Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 275, chương 275, dẫn tai khí. Thuế biến tố nữ tinh, Từ Giao nói, Huyền cô, chuyện này, ngươi chớ có tham dự, bây giờ ta cũng biết ta rốt cuộc muốn cái gì, nên làm như thế nào, ta một người xử lý những chuyện này liền tốt. Khương Dụ Uyển có chút muốn nói lại thôi, than nhẹ một tiếng, có chút thổn thức. Từ Giao thở thật dài một tiếng, ngữ khí phá lệ tiêu điều, nói, Uyển cô, người cũng đã biết chúng sinh vượt qua hết, phương chứng bồ đề điển tịch. Khương Dụ Uyển khẽ giật mình, nói, biết, lời này là Địa Tạng Vương Bồ Tát nói, Địa Tạng Vương tên Mục Đích Sen. Mẫu thân của nàng phá giới ăn thịt giết chóc, rơi vào địa ngục ngạ quỷ đạo. Mục Đích Sen lấy thần thông nhìn thấy mẫu thân mình chịu khổ, cực độ thương tâm nói ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục liền 3 lần xuống địa ngục cứu mẹ. Về sau nhân hiếu cảm động thiên, Phật tổ thương hại, dạy lấy Vu Lan Bồn chi pháp, giải trừ mẹ tai nạn. Từ Giao khẽ gật đầu, nói, đúng vậy a, cho nên hiện nay thế nhân tại âm lịch ngày 15 tháng 7 cử hành Vu Lan tiết, liền xuất từ Mục Đích Sen cứu mẹ. Mục Đích Sen nhân có cảm giác mẹ từng đọa địa ngục chịu khổ, như thiên hạ chúng sinh phụ mẫu chịu khổ, tức lập xuống chí nguyện muốn độ chỉ thương sinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát huy đức thần thông cùng thề nguyện là thật không thể tin. Hắn dùng uy thần độ hết thảy tội ác sâu nặng chúng sinh, đến tin phục bọn họ. Hắn thề nguyện là địa ngục bất không, thề bất thành Phật, chúng sinh vượt qua hết, phương chứng bồ đề. Huyền cô ngươi nói, vì cái gì quỷ tiết lại ở cùng một ngày? Từ Giao hỏi thăm, để Khương Dụ Uyển lần nữa sững sờ. Lập tức, Khương Dụ Uyển hơi nghi hoặc một chút nói, âm lịch tháng 7 là quỷ nguyệt, này nguyệt quỷ môn quan đại môn thường mở không bế, chúng quỷ có thể đi chơi nhân gian. 14 tháng 7 là quỷ tháng âm khí nặng nhất một ngày. Truyền thuyết một ngày này lúc nửa đêm, người bình thường dừng lại tại dã ngoại hoang vu sẽ thấy bách quỷ giả hành kỳ quan. Bách quỷ theo trên cầu Nại Hà tới, Minh Tì đốt lên đèn lồng đỏ dẫn dắt bọn họ, chỉ hướng xa cách đã lâu dương giới trùng trùng điệp điệp mà đến. Từ Giao lần nữa thở dài một tiếng, nói, trời sáng, cũng là âm lịch tháng 6 ngày cuối cùng, ngày kia, cũng là âm lịch tháng 7, còn có 16 ngày hai bên, quỷ tiết, mạnh lan tiết thì đều muốn tới. Ngươi nói, ta như không biết liền thôi, biết, như lại không ra tay, ta vì sao có mặt đi gặp nàng? Khương Dụ Uyển có chút khó có thể nghe hiểu, nhưng hình như là, nhưng cũng biết, Từ Giao đã không đường thối lui. Khương Dụ Uyển thở dài một tiếng, thế mà không biết nên an ủi ra sao. Thua hắn, thì thua toàn bộ, chỉ hy vọng hắn có thể tại cái kia con cờ trên thân tìm tới hắn đường, hắn cường giả chi tâm, cùng cái kia phần đã từng sơ tâm. Từ Giao lẩm bẩm nói. Khương Dụ Uyển nghe vậy, trong mắt tất cả đều là nghi hoặc chi ý. Từ Giao câu nói này, nàng có thể theo mặt chữ phía trên lý giải ý tứ, nhưng là bản thân, nàng đúng là cái gì đều không thể hiểu rõ. Nhưng nàng không có ở hỏi, bởi vì nàng biết, nếu như có thể nói, Từ Giao nhất định sẽ không giấu giếm nàng. Cái này, phảng phất là trong lòng hai người một loại khó nói lên lời ăn ý. Thất Dạ Thôn, Sở Nam giúp Lý Cẩm Hoa điều trị thân thể về sau, thời gian đã đến trạng vạng tối, toàn bộ buổi chiều, Sở Nam cũng bớt thì giờ đem tự thân ẩn thân năng lực nghiên cứu triệt để. Bây giờ, bởi vì Thiên Khải ngôi sao cùng Thiên Hồn ngôi sao viên mãn, ẩn thân năng lực hiệu quả phá lệ kinh người. Nhất trọng ẩn thân đã đủ để có thể so trước đó nhị trọng ẩn thân hiệu quả. Mà nhị trọng ẩn thân Sở Nam liền có thể mở ra chi tiền tam trọc ẩn thân phụ gia xuyên tường năng lực. Những tình huống này, cùng Sở Nam trước đó phán đoán, gần như giống như đúc. Về mặt chiến lực, Sở Nam đơn giản chắc thí về sau, đã có thể xác định, hắn đã không so tiên thiên võ giả kém. Bất quá, năng lực sau khi tăng lên, Sở Nam dùng năng lực như vậy nhìn qua Lý Cẩm Tú cùng Chu Khinh Nhược tướng mạo trọn vẹn 3 lần. Kết quả, lại ngược lại cũng không lạc quan. Lý Cẩm Tú vận mệnh khí tức không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là mệnh khí chiều dài đại biểu sinh mệnh thời gian. Chỉ còn lại có 16 ngày hai bên, cũng chính là vừa tốt tại quỷ tiết ngày đó sẽ xảy ra chuyện. Chu Khinh Nhược tình huống phương diện này muốn càng thêm rõ ràng một chút, hai loại chạy không nghỉ song hình xoắn ốc mệnh khí cũng sẽ ở ngày đó gãy mất. Sở Nam buông lỏng tâm sự, bồi tiếp Lý Cẩm Tú Chu Khinh Nhược người một nhà ăn rồi bữa tối. Hắn không có tại Lý Cẩm Tú nhà nghỉ đêm, mà chính là cáo biệt bọn họ, một người đi ra ngoài, đi vào Đại Thương Sơn chỗ. Qua một ngày nữa, cũng là âm lịch tháng 7, tục xưng quỷ nguyệt, hết thảy nên đến, chung quy là trốn không thoát. Trời sáng đi qua sau, ngày sau giao dịch, mưa gió muốn tới a. Sở Nam cảm thán, tại Đại Thương Sơn chỗ không có người, hắn mở ra ẩn thân năng lực. Sau đó, Sở Nam ẩn thân đi vào cây kia cái cổ siêu vẹo cây đào ra mảnh đất, mở ra tam trọng tiềm năng điệp ra thiên nhãn năng lực. Một phen xem sau khi nhìn, Sở Nam đối khắp cả 9 con rồng phong thủy cục phán đoán, cũng liền càng thêm tinh chuẩn mấy phần. Sở Nam xem nhìn một lúc về sau, thu liễm năng lực, ẩn thân bay trên trời, bay về phía ngày đó diễn trấn bệnh viện nhân dân phía sau cách đó không xa một chỗ tiểu sơn lâm. Mảnh đất, cái kia một khu vực, làm qua nhất định xanh sạch hóa, bốn phía cũng làm tường vây đem quay chung quanh lên. Dạng này toàn bộ tiểu sơn thì đều tại bệnh viện phạm vi bên trong. Sở Nam bay tới, rơi ở một chỗ nào đó cuống rốn máu địa mạch mảnh đất. Nơi này, mặt ngoài là nhìn không ra manh mối, nhưng trên thực tế lại là một cái rất khủng bố phong thủy cục động lực đầu mối then chốt điểm. Sở Nam tiếp tục ẩn thân, ngồi xếp bằng xuống về sau, hắn bắt đầu minh tưởng, tam trọng tiềm năng toàn bộ điệp ra, thiên nhãn mở ra về sau, cửu chuyển ma thần quyết vận chuyển lại, cường đại phệ hồn chi lực bị Sở Nam lấy thiên nhãn chi lực bắn ra đến dưới đất 900 mét chiều sâu. Nơi nào, tài khí bích lục như biển, gào thét như nộ hải cuồng đào, thật sự là xanh đến làm cho người kinh hãi run rẩy. Bất quá, phía dưới lối đi kia, bên trong từng dãy hành tẩu âm binh, phảng phất tại nơi này hình thành một cái tiểu hình điểm tập hợp một dạng. Toàn bộ lại ở chỗ này dừng lại chốc lát, trong lúc địa âm binh hội tụ đầy về sau, bọn họ mới có thể khởi hành. Loại nhịp điệu này cảm giác phảng phất bị khống chế máy móc trình tự một dạng. Sở Nam quan sát 20 giây, hao tổn phương diện, còn có thể tiếp nhận thực lực sau khi tăng lên. Hắn năng lực bay liên tục, đang toàn lực bạo phát hạ, đạt tới 3 phút. Đây cũng là trương kính thu viên này táng thiên ngôi sao cho hắn các phương năng lực đề bạt. Cho nên 20 giây, Sở Nam thực hoàn toàn không giả. Sở Nam cảm nhận được cái này điểm tập hợp trên không, cũng chính là chừng 300 thước cao độ, lòng đất chừng 600 thước địa phương, trồng chất đầy trẻ sơ sinh hài cốt, cuống rốn chờ các loại âm thi âm huyết, hội tụ tai khí cùng âm khí khí chủ, chừng thô to như thùng nước, không ngừng hướng về phía dưới quán thâu đi qua. Phảng phất, đây là một cái tai khí tuyền nhãn. Tuyết Giao, chuẩn bị một chút, ta đi dẫn tai khí tới. Mà luyện thuế biến tố nữ tinh, Sở Nam trầm ngâm nói ra, tố nữ tinh có thể thôn phệ tai khí, lấy tai khí vì năng lượng trưởng thành, Điểm này Sở Nam là cảm ứng được rất rõ ràng, cũng không có phát hiện cái gì không nơi tốt. Dù sao trong bầu trời đêm, ngôi sao càng là sáng ngời sáng chói, chứng minh cái này một khỏa tinh cầu năng lượng càng là tràn đầy. Tinh cầu bản thân cũng liền tự nhiên càng là mạnh mẽ và ổn định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.